Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017. Chương 1017. Carabao Cup quán quân. Tuy rằng đã cầm tới qua vô số quán quân, tuy rằng sớm đã đứng ở châu Âu chi đỉnh, tuy rằng đã cầm tới rồi 7 quan vương, lại bảo vệ vương miện rồi 7 quan vương, nhưng là thời khắc này Kim Tiger y nguyên vô cùng hưng phấn. Quán quân vật này mãi mãi cũng chê ít. Lúc này ở trên sân bóng, MU huấn luyện viên tổ, chữa bệnh tổ chờ tất cả nhân viên công tác, lúc này đều xông lên Anfield chúc mừng thắng lợi. Bình thường luôn luôn điệu thấp, ổn trọng Scone vậy càn rỡ cuồng hoan. Ta liền ưa thích ở Anfield chúc mừng thắng lợi. Quá sung sướng, mà phi lần càng là vọt tới MU fan hâm mộ dưới khán đài. Chỉ huy fan hâm mộ ở Anfield hát MU đội ca. Lúc này Liverpool cầu thủ có chút không chịu nổi. Bọn họ nghĩ muốn làm MU cầu thủ. Hiện tại liền muốn động thủ. Nhưng những này ý nghĩ chỉ là xuất hiện Liverpool bộ não người bên trong. Cũng không có trở thành sự thật. Klopp dẫn Liverpool toàn đội trên dưới thứ nhất thời gian rời đi rồi sân bóng. Hiện tại Anfield đối với bọn hắn tới nói, quả thực là giống như địa ngục, bởi vì có vô số ma quỷ ở trên sân bóng huyên náo. Tuy rằng bất mãn hết sức, nhưng là sân Anfield nhân viên công tác vẫn là rất nhanh ở đây mà trung tâm xây dựng lâm thời đài. Lĩnh thưởng, bất quá cái này đài lĩnh thưởng thật sự là quá mức đơn sơ rồi. Nhưng là Kim Tiger chẳng hề để ý, không quan hệ. Chỉ cần ở Anfield đoạt giải quán quân, để cho chúng ta đứng ở sân bóng trần nhà trên dẫn thưởng cũng không có vấn đề gì. FA chủ tịch Palmer đầu tiên vì MU toàn đội biện pháp quán quân huy chương. Làm hắn đi đến đội ngũ sau cùng Kim Tiger bên người lúc. Palmer mỉm cười lung lay đầu. Tiger, chúng ta lại gặp mặt. Kim Tiger lại nhún nhún vai. Chủ tịch tiên sinh. Sao có thể nói, lại, đâu? Đây mới là chúng ta 2018 năm lần thứ nhất gặp mặt. Ồ, nghe người ý tứ này, năm nay còn chuẩn bị lấy thêm mấy cái quán quân thôi. Không phải là lấy thêm mấy cái, mà là lấy đi tất cả. Ha ha, Tiger, tốt lắm, cố lên, ta xem trọng ngươi. Lúc này đội bóng đội trưởng Carrick đứng ở chính bên trong. Hắn tuy rằng cái này trận đấu không có đạt được ra sân cơ hội, nhưng là MU toàn đội trên dưới y nguyên đem cúp giao cho hắn. Carrick nhìn lấy trong tay cúp, hắn trong lòng cảm khái vô hạn, đây là chính mình cái cuối cùng trận đấu mùa giải rồi. Cũng không biết rõ năm nay còn có thể có bao nhiêu nâng chén cơ hội. Carrick giơ lên cao cao cúp, MU trên dưới cực kỳ hưng phấn. Hiện tại mấy ngàn tên MU fan hâm mộ cao giọng reo hò chúc mừng. Bất quá, bầu không khí có chút không đúng. Cái kia, không phải là hẳn là có khói hoa nở rộ sao? Không phải là hẳn là có càng lớn fan hâm mộ tiếng hoan hô sao? Hiện tại toàn trường tiếng xuýt là mấy cái ý tứ. Vừa nãy Liverpool toàn đội đều rời đi rồi sân bóng. Nhưng là Anfield fan hâm mộ lại không hề rời đi. Bọn họ đều ngồi ở trên khán đài, yên tĩnh mà chờ lấy MU đoạt giải quán quân buổi lễ long trọng. Mà làm Carrick giơ lên cúp cái kia một sát na, trừ rồi mấy ngàn tên MU fan hâm mộ tiếng hoan hô bên ngoài. Toàn trường mấy chục ngàn tên Liverpool fan hâm mộ đồng loạt phát ra to lớn tiếng xuýt. Tiếng xuýt vang động trời. Lúc này ở trực tiếp ở giữa bên trong, Rahman nhìn có chút hả hê nói, có lẽ hôm nay là trong lịch sử nhất khôi hài Carabao Cup quán quân lễ trao giải rồi. Ha ha ha ha, ta nói vừa nãy vì cái gì Liverpool fan hâm mộ đều không bao nhiêu người rút lui. Nguyên lai đều đang đợi lấy thời khắc này à, cái này cũng rất có thú, coi như mình đội chủ nhà không thắng được MU. Như vậy cũng phải tại đoạt giải quán quân buổi lễ trên suýt một chút MU. Buồn nôn bọn họ. Maurice lại không thèm để ý chút nào. Cái này chứng minh rồi cái gì? Chứng minh MU ở này tòa sân bóng quá bị người hận. Vậy bọn hắn vì cái gì bị người hận đâu? Còn không phải là bởi vì thành tích quá tốt rồi. Ta nghe nói Trung Quốc có câu ngạn ngữ. Gọi, gió lớn kiểu gì cũng sẽ mãnh liệt thổi trong rừng cây cao lớn nhất cây cối. Hôm nay MU chính là cái này tình huống. Bất quá Liverpool ác thú vị còn chưa kết thúc. Ở FA, quan viên toàn bộ rút lui về sau. Bọn họ sân bóng nhân viên quản lý thế mà trước giờ mở ra rồi xoay tròn thủy long đầu. Cái này vốn là ướt át sân bóng mặt cỏ. Nhưng là hiện tại trở thành rồi Anfield duy nhất có thể cho MU tạo thành vật lý công kích vũ khí. Kim Tiger khinh thường cười một tiếng. Xem ra Liverpool người không hy vọng chúng ta ở chỗ này đợi quá lâu. Bên cạnh Phelan cười ha ha. Vậy chúng ta liền về Manchester tiếp lấy chúc mừng. MU tất cả mọi người nhanh chóng rút lui. Rời đi rồi thương tâm Liverpool sân nhà. Mà lúc này đội khách fan hâm mộ trên khán đài MU fan hâm mộ cũng đang sân bóng nhân viên quản lý chỉ huy xuống, thông qua đặc thù thông đạo rời sân. Ở sân bóng bên ngoài, MU câu lạc bộ thủ bút rất lớn. Bọn họ vì fan hâm mộ bóng đá chuẩn bị rồi gần tới 100 chiếc xe buýt. Chính là vì rồi trợ giúp đến đây sân khách chư vị MU fan hâm mộ có thể bình an đến cùng rời đi. Đây là Kim Tiger ở lúc trước yêu cầu. Cuối cùng câu lạc bộ cũng đồng ý rồi loại hành vi này. Cứ như vậy, MU chỉ tốn hao rồi rất ít chi phí. Ngay tại MU fan hâm mộ trong lòng địa vị tiếp tục kéo lên. Tối hôm đó ở sân Old Trafford bên ngoài trên quảng trường, MU cử hành một trận tiểu quy mô chúc mừng buổi lễ long trọng. Hiện tại đối với MU fan hâm mộ tới nói, một cái Carabao Cup quán quân đã là khai vị thức nhắm rồi. Không đủ để bọn hắn hưng phấn. Bởi vậy toàn bộ khánh điển cũng chỉ là tiếp tục rồi không đến một cái giờ. Liền qua loa kết thúc rồi. Mà đối với Kim Tiger tới nói, hắn vậy không hy vọng các cầu thủ chơi đùa quá muộn. Dù sao kế tiếp còn có không ít trọng yếu tranh tài. Khoảng cách tranh tài kết thúc vẫn còn gần tới 3 tháng thời điểm. Đợi đến thắng được trận đấu mùa giải tất cả quán quân, lại chúc mừng cũng không muộn. Ở toàn đội giải tán trước đó, Kim Tiger nói cho mọi người, ngày mai nghỉ định kỳ một ngày, để mọi người tốt tốt hưởng thụ một ngày quán quân vui sướng. Sau đó ở phía sau trên trời buổi trưa, chính thức khôi phục bình thường huấn luyện. Cầu thủ đối với một ngày này ngày nghỉ đã rất thỏa mãn rồi. Hắn hết sức cao hứng. Ai về nhà nấy, ở quán quân khánh điển bên ngoài, vẫn còn một việc nhỏ xen giữa. Lần này quán quân khánh điển toàn viên đều có mặt rồi. Trừ rồi một cái người bên ngoài vậy liền là Phê Kia. Cái này trận đấu Phê Kia hoàn mỹ gánh chịu dự bị kỳ binh nhiệm vụ. Hắn ra sân về sau để Milner ăn vào thẻ đỏ. Sau đó lại tiêu ma rất nhiều thời gian. Nhất là ở phút bù giờ giai đoạn. Lại đánh vào rồi một hạt mấu chốt vào bóng. Không chút khoa trương mà nói. Chính là viên này vào bóng để Liverpool người triệt để tan vỡ hy vọng. Cuối cùng từ bỏ rồi chống cự quyết tâm. Bất quá ở Phê Kia vào bóng về sau. Hắn lại gặp được rồi một chút phiền toái. Ở bị đồng đội bạo lực chồng người về sau, Phê Kia cảm thấy mắt cá chân chính mình 10 phần không thoải mái. Hắn đã từng nghĩ muốn để đội y kiểm tra một chút. Nhưng là bởi vì tranh tài sắp sẽ kết thúc, hắn cũng liền kiên trì đá xong rồi cuối cùng tranh tài. Tuy rằng ở Anfield khánh điển bên trong, Phê Kia thập phần hưng phấn, nhưng là hắn y nguyên cảm thấy mắt cá chân 10 phần không thoải mái. Cho nên trở về Manchester về sau, Phê Kia hướng Kim Tiger xin nghỉ. Thứ nhất thời gian chạy tới Manchester Quốc tế bệnh viện tiến hành kiểm tra. Nhưng điều Phê Kia không nghĩ tới là kết quả kiểm tra biểu hiện Phê Kia xác thực mắt cá chân có chút bị chật. Thậm chí xương kết xuất hiện rồi rất nhỏ sai chỗ. lần này thậm chí đến thương ngừng một tháng trái phải. Nhưng là khiến phê kia càng không nghĩ đến là, lần bị thương này bởi vì hắn mang đến cái khác phúc lợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.